Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Đấu La Đại Lục. Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết, canh thứ nhất, Đấu La Đại Lục, mênh mông bát ngát đại hải ầm ầm sóng dày, đại lãng thao thiên, vô số điểm sáng màu vàng óng theo trên mặt biển lóe sáng. Một cái giống như đảo nhỏ giống như to lớn thân thể chậm rãi theo dưới nước hiện lên. Cái kia theo dưới biển nổi lên thân hình khổng lồ chiều dài vượt qua 200 mét. Toàn thân hiện ra vì lam bảo thạch giống như sắc thái. Đầu có hai cái con mắt thật to, chỉ là bên trái cái kia chỉ là một cái hắc động. Mù, mỗi một cái đều có đường kính 3 mét có hơn. Còn sót lại mắt phải mang theo ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng giữa không trung. Giữa không trung chính là một cái sau lưng có ba đối thiên sứ vũ dực thiếu nữ. Nàng người mặc một bộ kim sắc cung trang váy dài. Váy dài là liền thể, tựa hồ là dùng tơ vàng dệt thành. Không có quá nhiều hoa văn trang sức, kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nhã. Kim sắc áo không bâu che lại nàng cái kia trắng như tuyết mà thon dài cái cổ. Mái tóc dài màu vàng óng rất tùy ý rối tung tại sau lưng. Thiếu nữ rất đẹp, nhưng giờ phút này cũng rất là chật vật. Toàn thân đẫm máu, miệng lớn thở hổn hển. Nhân loại, dám đến bản vương địa bàn làm càn. Chịu chết đi. Trong biển rộng hiện lên thân ảnh to lớn miệng nói tiếng người. Tiếng như chuông lớn, vang vọng đất trời, chính là cái này trong biển rộng bá chủ, Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi gần 1 triệu hồn thú, chỉ thấy thân thể nó hơi động một chút, một đầu to lớn cái đuôi đã từ phía sau vung lên, mang theo vặn vẹo ánh sáng màu lam, trùng điệp đánh ra trên mặt biển, đếm bằng ức vạn giọt nước phóng lên tận trời. Mỗi một giọt đều giống như cấp kính mũi tên đồng dạng. Hướng về không trung thiếu nữ bắn tới. Không tốt, thiếu nữ sau lưng thiên sứ vũ dực huy động. Muốn phải thoát đi, đáng tiếc nàng trước đó hao phí quá lớn lực lượng. Lại bị Thâm Hải Ma Kình Vương trọng thương. Căn bản bay không vui. Đành phải tại trước mặt nhắc tới thiên sứ thánh kiếm ngăn cản. Đáng tiếc. Nàng lúc này lực lượng căn bản khó có thể ngăn cản. Dường như mũi tên giống như giọt nước hướng về nàng nổ bắn ra mà đến. Ngoại trừ nàng miễn cưỡng bảo vệ đầu, trái tim các loại muốn hại, địa phương còn lại đều bị đánh xuyên. Bóng người dường như diều bị đứt dây hướng về mặt biển rơi xuống. Trên mặt biển, Thâm Hải Ma Kình Vương mở cái miệng rộng, chờ lấy mỹ thực rơi vào trong miệng. Phải chết sao? Thiếu nữ thầm nghĩ đến. Trong mắt lạ thường không có người bình thường mặt đối tử vong sợ hãi. Có chỉ là một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Ra ra, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Thiếu nữ nỉ non, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười này phảng phất có loại ma lực kỳ dị. Vô cùng sung mãn mị lực cùng mỹ lệ. Để đại hải dường như đều mất nhan sắc. Thiếu nữ này tự nhiên là võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng Thiên Nhận Tuyết. Nàng xuất sinh có thể nói đã cao quý vừa đáng thương. Hơn 30 năm trước, Chu Hạo theo Chu Tiên Thế Giới trở về tái nhập Đấu La Đại Lục rơi vào trên hải thần đảo. Lúc ấy chính vào hải thần Đấu La Ba Tắc Tây cùng đường Hạo ra ra đường thần tỷ thí. Chu Hạo xuất hiện làm đến Ba Tắc Tây bại trọng thương. Chu Hạo cứu được Ba Tắc Tây, đồng thời một bàn tay đập bay đến hải thần đảo đường thần cùng võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo. Lưu, thiên đạo Lưu bị một bàn tay đập bay, trong lòng không cam lòng. Trở lại võ hồn điện sau biết được con của hắn thiên tầm tật thiên sứ chín khảo thất bại. Không cách nào kế thừa thần vị trở thành thiên sứ chi thần. Mà hắn giống như mình đã sớm thất bại. Cũng vô pháp thành thần. Mắng to thiên tầm tật một trận về sau. Thiên đạo Lưu phân phó thiên tầm tật cho hắn làm cái cháu trai đi ra. hắn muốn bồi dưỡng một cái thiên sứ chi thần đánh bại Chu Hào, rửa sạch nhục nhã mà Thiên Tầm Tật bị chửi. Trong lòng tất nhiên là tức giận, nhưng cũng không dám đối Thiên Đạo Lưu phát tác, đành phải kìm nén đầy mình không chỗ phát tiết lửa giận trở lại Giáo Hoàng Điện. Lúc ấy Bỉ Bỉ Đông 6 tuổi, đã thức tỉnh song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Ngay lúc đó võ hồn điện thành nữ Tuyết Bay tự mình khảo nghiệm sau đại hỷ. Sau đó chạy tới nói cho Thiên Tầm Tật cái này tin tức vô cùng tốt. Kết quả, tự nhiên là dê vào miệng cọp, không chỗ phát tiết Thiên Tầm Tật, thêm hơn ngàn đạo chảy muốn cháu trai, thì tại Giáo Hoàng Điện Mạnh Tuyết Bay, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân, sau đến tự nhiên thì có Thiên Nhận Tuyết, nàng mặc dù là thân nữ nhi, nhưng thiên phú trác tuyệt, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, làm đến Thiên Đạo Lưu đại hỷ. Tận sức tại đem nàng bồi dưỡng thành thần. Đáng tiếc 19 năm trước, mẫu thân của nàng chịu đủ Thiên Tầm Tật khi dễ. Thừa dịp Thiên Tầm Tật đi giết A Chu bị Đường Hạo trọng thương cơ hội giết Thiên Tầm Tật. Sau đó tự sát, khi đó nàng cũng mới 15-16 tuổi hai bên. Đối với nàng mà nói cũng là cái bi kịch. May ra Thiên Đạo Lưu đối nàng cũng không tệ lắm. Vốn là Thiên Đạo Lưu là muốn tại nàng 25 trước đem nàng bồi dưỡng thành thần, để cho nàng tại Thái Hạo Thần Giáo khai sơn thời điểm đánh bại Chu Hạo rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc nàng 25 tuổi trước không thể thành thần, mà Thái Hạo Thần Giáo khai sơn đại điện ngày ấy, Thái Hạo Thần Giáo lại xuất hiện Chu Hạo bên ngoài thần, để Thiên Đạo Lưu rất bị đả kích. E là cho dù Thiên Nhận Tuyết thành thần, hắn cũng khó có thể rửa sạch nhục nhã. Bất quá, coi như thế, hắn vẫn là không có từ bỏ. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã hơn 30 tuổi, vẫn như cũ còn thiếu một chút. Hắn đời này nguyện vọng cũng là muốn đem Thiên Nhận Tuyết bồi dưỡng thành thần. Thiên Nhận Tuyết cũng không muốn để hắn thất vọng, cho nên mạo hiểm chạy đến cái này trong biển rộng đến rèn luyện. Vừa đến là muốn nhìn một chút có thể hay không săn giết một cái 100.000 năm hồn thú thủ hồn cốt tăng cường thực lực. Hai đến tự nhiên là lịch luyện, hy vọng có thể có đột phá. Chỉ là nàng không nghĩ tới gặp được trong hải dương bá chủ gần 1 triệu năm tu vi Thâm Hải Ma Kình Vương. Đến mức đi tinh đấu đại xâm lâm, chỗ đó bây giờ đã là Thái Hạo Thần Giáo địa bàn. 100.000 năm hồn thú đều gia nhập thần giáo, nàng căn bản không có cách nào đi giết. Mỹ vị thực vật, Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bóng người không ngừng tiếp cận, trong lòng lộ ra một vệt chờ mong. Đây chính là một vị cấp 97 đỉnh phong đấu la. Ăn nói không chừng có thể đánh phá sau cùng cái kia một tia ràng buộc, nghịch thiên thành thần. Thế mà ai cũng không có phát hiện đúng lúc này một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, vừa vặn xuất hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương đỉnh đầu. Màu tím thu lại, lộ ra một cái kim bào tuấn mỹ bóng người. Người này mày kiếm nhập tấn, mắt sáng như sao, siêu phàm thoát tục, tự nhiên là theo Già Thiên Thế Giới tới Chu Hạo. Già Thiên Thế Giới, Chu Hạo cho Vô Thủy cùng Đế Lệ Ti chủ trì thành hôn lễ về sau, thì cùng mọi người cáo từ rời đi. Cách hắn lần trước rời đi đấu la đại lục đã qua thời gian 10 năm. Cho nên Chu Hạo quyết định trước trở lại thăm một chút, thuận tiện đem đấu la đại lục thế giới bản nguyên luyện hóa. Thứ gì? Chu Hạo mới xuất hiện thì mắt tối sầm lại, hai ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu hắn. Phốp. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết nện ở Chu Hạo đỉnh đầu, vốn là bản thân bị trọng thương nàng bị hung hăng va chạm một chút, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Thiên Nhận Tuyết, Chu Hạo trong lòng lóe qua một cái tên, thân thủ đem nàng ôm xuống, lấy thực lực của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra người này võ hồn là Lục Dực Thiên Sứ. Tại cái này đấu la đại lục, 89 phần 10 cũng là Thiên Nhận Tuyết. Thâm Hải Ma Kình Vương sững sờ, đến miệng thực vật thế mà không có rơi xuống. Cái kia duy nhất ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một người nam tử đem hắn thực vật cho tiếp nhận. Đáng giận, đều cho bản vương nhận lấy cái chết. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ, theo trong biển nhảy lên một cái, mở cái miệng rộng hướng về Chu Hạo cùng Thiên Nhận Tuyết táp tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục